Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1181, kịp thời. Tiếng ma sát càng ngày càng gần, phảng phất gần trong gang tấc, thậm chí không cần cẩn thận đi nghe đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiền Thương Nhất bắt đầu lui lại, đồng thời hai tay bày ra phòng vệ động tác, bỗng nhiên. Phía sau truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, tuyệt đối không phải vách tường hoặc là cái bàn xúc cảm. Chắc chắn là một loại nào đó sinh vật xúc cảm, nhưng là, lại không giống lân phiến đồng dạng băng lãnh. Đối phương, tựa hồ cũng phát hiện hắn, kéo dài khoảng cách, Tiền Thương Nhất lui lại đồng thời quay người. Tiếp theo, hắn nhìn thấy Giang Ly mặt, chớ tới gần ta, Giang Ly trước tiên mở miệng, ánh mắt cảnh giác. Tiền Thương Nhất trở nên bằng phẳng hô hấp của mình. Hắn ý thức được trung gian khả năng xuất hiện một vài vấn đề. Thế là mở miệng nói ra. Là bản thân. Vừa rồi tiếng ma sát là ngươi phát ra tới. Giang Ly không có trả lời. Mà là hỏi một vấn đề. Chẳng lẽ không phải ngươi? Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất vừa mở miệng. Lập tức cảm thấy không rét mà run. Dần dần tới gần quái dị tiếng ma sát đã biến mất. Thế nhưng là cũng không phải là Giang Ly phát ra tới thanh âm. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước miếng, tay phải ngón tay chỉ phía trên, tiếp theo chậm rãi ngẩng đầu, một trương tràn đầy vết máu mặt từ trong bóng tối hiện lên. Nguyên bản tinh điêu tế trác khuôn mặt lúc này thoạt nhìn điên cuồng mà khủng bố. Trừ khóe mắt ửng đỏ ở ngoài, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Người rắn bạch luyện nhào về phía Tiền Thương Nhất. Màu đỏ đen song chảo mở ra, trong chớp mắt liền tới đến Tiền Thương Nhất trước người, mùi máu tươi chạm mặt tới, Tiền Thương Nhất miễn cưỡng có thể thấy rõ người rắn bạch luyện động tác, thế nhưng là chính hắn vẫn như cũ phi thường suy yếu. Có thể đi, nhưng cũng chỉ thế thôi, muốn bằng vào hiện tại trạng thái tránh né rơi này mau lẹ như điện công kích cơ hồ là chuyện không thể nào. Nháy mắt, Tiền Thương Nhất làm ra lựa chọn của mình. Hắn đem hai tay ngăn tại trước người. Nếm thử ngăn cản được lần này tới tự trong bóng tối đánh lén. Dù cho mất đi tay chân cũng không sao cả. Có địa ngục điện ảnh tồn tại. Rời đi bộ phim này thế giới về sau liền có thể khôi phục. Người rắn bạch luyện màu đỏ đen móng vuốt cơ hồ đã ngả vào Tiền Thương Nhất trên mặt. Chỉ cần tiếp tục tiến lên 2 cm. Liền có thể bắt đến Tiền Thương Nhất mặt. Thế nhưng là lúc này, người rắn bạch luyện lại đem móng vuốt hướng phía dưới vung đi. Kết quả chỉ chảo thương Tiền Thương Nhất tay trái. Thậm chí cũng không có lưu quá nhiều máu. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Thấy được người rắn bạch luyện đỉnh đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ngay tại không ngừng. Loạn chuyển la bàn. Hắn lập tức hiểu được. Vừa rồi người rắn bạch luyện đánh lén sở dĩ sẽ thất bại. Là bởi vì Giang Ly sử dụng đặc thù đạo cụ đến giúp đỡ hắn. Lĩnh hội tới điểm này về sau. Tiền Thương Nhất lập tức kéo dài khoảng cách. Lại quay người hướng trong trí nhớ cửa ra vào phương hướng chạy đi. Hắn hiện tại chỉ có thể hướng nơi đó chạy trốn. Người rắn bạch luyện cũng ý thức được điểm này. Hắn muốn đuổi theo. Thế nhưng là lẽ ra hướng về phía trước chạy hắn lại trở thành hướng bên trái chạy. Một tới hai đi. Tốt nhất truy kích thời gian đã bỏ lỡ. A, người rắn bạch luyện không cam lòng kêu một tiếng. Tiếp theo chuyển động thân thể. Phát hiện chỗ không đúng. Thế là hai chảo của hắn bắt đầu ở đỉnh đầu nắm, bắt loạn. Thử mấy lần về sau. Rốt cục ngón tay giữa nam châm bắt lại. Đinh, một giây sau. La bàn ứng thanh mà nát. Hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại không trung. Phía trước tiếng bước chân càng ngày càng xa. Tiền Thương Nhất đã mất đi bóng dáng. Người rắn bạch luyện quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng không có một ai. Giang Ly đã sớm đào tẩu. Văn phòng an toàn trong thông đạo. Tiền Thương Nhất ngay tại xuống lầu. Tốc độ không nhanh. Có thể cho dù là dạng này. Hắn mỗi chạy mấy bước vẫn như cũ cần thở mạnh một hơi. Hơn nữa không thể lại tăng thêm tốc độ. Tiếp tục nhanh xuống dưới. Thân thể có khả năng sẽ không chịu nổi. Giống như xếp gỗ dựng tòa thành đồng dạng sụp đổ. Thế nào còn chưa tới đáy. Tiền Thương Nhất ý thức được tình huống có chút không đúng. Nguyên bản hắn trốn ở lầu 3. Vấn đề là hiện tại đã xuống 4 tầng. Lại như cũ không có thấy được lót. Trong bóng tối, hết thảy cũng biến không biết. Phía trên tiếng ma sát lần nữa gần. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một chút. Một mảnh đen kịt. Hắn hít sâu một hơi. Tiếp tục hướng xuống chạy. 11, 12, 13. Vì cái gì thang lầu này là cấp 13? Đồng dạng đều là 10 giai mới đúng. Tiền Thương Nhất chú ý tới điểm này. Thế nhưng là ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không thể dừng lại. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy phía dưới truyền đến đăng đăng đăng thanh âm. Thế là dừng bước lại nghiêng tai lắng nghe. Xác nhận là giày cao gót thanh âm. Diễn viên bên trong, không có bất kỳ người nào mang giày cao gót. Oán quỷ đại quy mô chuyển rời đến phố thương nghiệp về sau. Văn phòng bên trong nhân viên công tác cũng đã rời đi. Dù cho không hề rời đi, tiếng bước chân cũng hẳn là phi thường gấp rút mới đúng. Thế nhưng là phía dưới tiếng bước chân phi thường bình ổn. Giống như là tại bình thường đi làm đồng dạng. Phía dưới ngay tại đi lên tiếng bước chân không phải người, mà là oán quỷ. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua phía trên, lại liếc mắt nhìn phía dưới. Cuối cùng, đành phải lựa chọn hướng phía trước đi. Trong bóng tối, đường phía trước căn bản thấy không rõ lắm. Hắn chỉ có thể tay trái đỡ vách tường đi tới. Màu đỏ sậm ánh sáng nhạt xuất hiện. Một cánh cửa hình dáng xuất hiện. Bên trong cánh cửa là cháy hừng hực hỏa diễm. Tiền Thương Nhất dần dần tới gần. Nhiệt độ chung quanh ngay tại lên cao. Đợi đến gần vừa đủ về sau, hắn cảm giác nóng lãng từ bên trong cửa từng trận phun ra ngoài. Mồ hôi trượt xuống đến cái cằm chỗ lại nhỏ xuống mặt đất. Hắn nâng tay phải lên, ngăn tại trước mặt, trong ngọn lửa, một đôi màu đỏ đen song chảo từ đó nhô ra. Tiếp theo, người rắn bạch luyện mặt xuất hiện lần nữa. Lúc này người rắn bạch luyện toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ đen hỏa diễm. Không riêng gì thân thể, hắn tròng mắt đen nhánh bên trong cũng có màu đỏ đen hỏa diễm đang nhảy nhót. Tiền Thương Nhất ánh mắt bị người rắn bạch luyện con mắt hấp dẫn. Hắn thấy được một người ngay tại màu đỏ đen hỏa diễm bên trong không ngừng lăn lộn. Tựa hồ đau vô cùng đau. Càng làm cho hắn run rẩy kinh hãi chính là, người này cắt hình, vậy mà cùng hắn 10 phần giống nhau. Hắn quay người chạy trốn. Thế nhưng là phía sau giày cao gót thanh âm cũng càng ngày càng gần. Đăng đăng đăng thanh âm phảng phất đạp trên hắn nhịp tim tiết tấu điểm rơi. Nhường hắn phi thường khó chịu. Phía trước, một tên để tóc dài nữ tử áo đỏ xuất hiện. Dưới chân mặc một đôi hồng đến cực hạn giày cao gót. Nữ tử áo đỏ đi hai bước về sau đột ngột té ngã trên đất. Thân thể va chạm mặt đất thời điểm phát ra vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tiếp theo, nữ tử áo đỏ thân thể vậy mà chia làm 5 khối. Có thể mặc có giày cao gót hai chân dừng lại một chút về sau vẫn như cũ hướng Tiền Thương Nhất đi. Tới, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Người rắn bạch luyện thân thể ngay tại phòng lên. Đem toàn bộ hành lang chiếm hết. Song phương 5, 6 mét khoảng cách nháy mắt bị rút ngắn. Tiếp theo, người rắn bạch luyện nhô ra thiêu đốt lên màu đỏ đen hỏa diễm móng phải. Một tay lấy Tiền Thương Nhất nắm trong tay. Ha ha ha ha ha ha. Người rắn bạch luyện đem Tiền Thương Nhất giơ lên trước mắt. Trong miệng phát ra tiếng cười âm trầm. Giọng trầm thấp bên trong xen lẫn đắc ý cùng căm hận. Tiền Thương Nhất hai tay vùng vẫy một hồi. Chỗ ngực đau đớn nháy mắt truyền lại đến toàn thân. Kém chút nhường hắn không thở nổi. Người rắn bạch luyện đem miệng há mở. Tiếp theo đem Tiền Thương Nhất hướng trong miệng bỏ đi. Bang! Tiếng súng vang lên. Đạn theo bên cạnh bắn vào người rắn bạch luyện trong miệng. Đâm xuyên khoang miệng, bay về phía nơi xa. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại. Ưng Nhãn đang đứng ở phía xa trong hắc ám. Phảng phất lăng không đứng thẳng bình thường. Bang bang bang. Ba tiếng súng vang lên. Mỗi một viên đạn mục tiêu cũng là người rắn bạch luyện đầu. Người rắn bạch luyện bị đau. Thế nhưng là hắn cũng không có buông tay. Mà là gia tăng trong tay lực đạo. Hắn không có ý định tái phạm đồng dạng sai lầm. A a a. Tiền Thương Nhất bắp thịt cả người kéo căng. Nhưng vẫn như cũ không cách nào chống cự cỗ lực lượng này.